Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 246, lấy thế đẻ người. Tinh khí thần tam hoa, thần chi hoa đi đầu. Lục Trường Sinh cười cười. Đây mới là huyền huyễn thế giới nên có huyền ảo. Thần đầy ma tràn. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, nhìn về phía bảng, tâm, pháp, thân. Ba cái đầy đủ, có thể chịu được phá mê chướng. Tâm, là tâm tính. Bây giờ, hết thảy trong lòng viên mãn. Pháp, là công pháp. Hắn nói thầm một tiếng. Hệ thống, tiến hóa kim trung cháo. 10 vạn tiến hóa giá trị biến mất. Kim trung cháo biến thành màu vàng kim. Đại lượng tin tức trong đầu tản ra. Nguyên vốn đã lâm vào ràng buộc lột xác tiến độ lần nữa bắt đầu vận chuyển. Một đóa tinh chi hoa xuất hiện ở trái tim bên trong. So với hư ảo thần chi hoa, nó xinh đẹp mà ngưng thực. Tựa hồ trong thân thể xuất hiện một cái khác cường tráng trái tim. Tinh chi hoa thứ hai. Cuối cùng, hắn vận chuyển nội tức công pháp. Ý niệm chìm nổi. Trong đan điền, nồng đậm nội lực luồng khí xoáy từ từ đi lên. Tam hoa đã xuất hiện. Trong mắt tinh quang lóe lên. Ám kình chấn động. Tàng sơn đồ vật bên trong, chính là có một viên thuốc rơi vào lòng bàn tay, thả trong cửa vào, nuốt vào, oanh, một cỗ kỳ lạ dược lực tán tại toàn thân bên trong. Hắn trợn mắt trừng trừng, nguy nhưng bất động, giống như kim cương tòa Phật. Hồi lâu, một tiếng lôi đình tại não hải nổ vang, hợp nhất, khí chi hoa, thần chi hoa đột nhiên run lên. Sau đó giống bị trái tim bên trong truyền ra một cỗ dẫn dắt lực lượng lôi kéo mà tới. Trên trái tim, máu gân dày đặc, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng chi trọng. Tiểu thánh đan dược lực không ngừng mà có tác dụng. Không biết qua bao lâu, rốt cục, tam hoa tề tụ, dần dần hợp nhất cung họ nam tử hơi ngẩng đầu. Ngân bạch mặt nạ tại ánh sáng nhạt bên trong lộ ra rét lạnh vô tình. Thân hình thì là xuyên qua tại giữa không trung. Giấu đến là có chút sâu. Hắn trở lại thanh phủ. Lập tức bắt đầu điều tra Lục Trường Sinh hướng đi. Thân là Bạch Ngọc Kinh. Đối với cửu phủ trưởng khống không hề giống ngoại nhân suy nghĩ như vậy không có chút nào nhúng chàm. Trên thực tế, Bạch Ngọc Kinh tại thanh phủ bên trong cũng có thế lực. Chỉ bất quá ẩn tàng đến tương đối sâu mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng hoa lớn thời gian nửa ngày. Mới biết được Lục Trường Sinh tiến về Thanh Bình Trấn. Vị đại nhân kia suy nghĩ. Hắn không dám suy đoán. Có lẽ là phía trên bàn giao chuyện kế tiếp. Bạch Ngọc Cung nội địa vị xâm nghiêm. Hắn là không có tư cách kia hỏi đến việc này. Đến ngày thứ hai lúc rạng sáng. Hắn xuất hiện ở Thanh Bình Trấn phủ nha trên không. Đạp đạp đạp tương đương vừa vạn. Mấy thớt ngựa hướng phía phủ nha mà tới. Thanh Bình Trấn lục phẩm lưu vân vệ Trần Hải. Trần Hải ngồi ở trên ngựa, nhìn trước mắt phóng thích khí tức lão giả. Khi thấy trên người đối phương trang phục về sau, hơi kinh hãi, vị đại nhân này là Bạch Ngọc Kinh tới. Nhảy xuống ngựa, kính sợ địa đạo, ta muốn tìm một người. Đại nhân mời nói, Trần Hải nhất định làm theo. Lục Trường Sinh, Trần Hải biết cái tên này, liên quan đến luyện khí cảnh chiến lược. Thanh phủ chỉ cần là lên được mặt bàn thế lực, cũng không thể bỏ qua Lục Trường Sinh tồn tại. Nhưng mà Trần Hải lại là lâm vào khó xử bên trong. Lục Trường Sinh cùng thanh phủ nha giao hảo. Mọi người đều biết, Tú Đao khách đại nhân thậm chí vì hắn xuất quan. Hắn không rõ ràng người trước mắt này. Đến cùng là đến tìm gây sự với Lục Trường Sinh vẫn là có việc khác. Ứng đối không kịp, đối với mình đến nói. Chỉ sợ là một chàng tai nạn. Trần Hải không chần chờ. Nói, Lục sư không phải tại thanh phủ nha a. Ngân bạch mặt nạ lão giả khẽ ngẩng đầu. Trong giọng nói mang theo một tia dò xét vị nói. Nếu là biết, còn xin báo cho. Trần Hải sợ hãi nói. Lục sư chính là có tam phẩm đan sư. Lại là luyện khí cảnh chiến lực. Hắn tới này Thanh Bình Trấn. Nghĩ đến không thể để cho ta phát hiện mới là. Ngân bạch mặt nạ lão giả yên lặng nhìn hắn một cái. Như bị ta biết được ngươi nói láo. Ngươi biết hậu quả. Ta biết. Chờ đối phương rời đi. Trần Hải vội vàng để người chuẩn bị bồ câu đưa tin. Đem việc này báo lên. Đối mặt luyện khí cảnh, hắn hoàn toàn lúc thịt trên thớt, mặc người chém giết, loại kia áp lực thực sự là quá lớn. Cũng không biết Lục Sơn cư vị kia có thể hay không ứng phó. Hắn có dự cảm, người ở đó hơn phân nửa là lục sư. Đào ý a, có lẽ thật có thể đi. Đối với luyện khí cảnh, hắn không hiểu, làm ngân bạch mặt nạ lão giả khóa chặt mục tiêu về sau. Đã đến rạng sáng ngày hôm sau, hắn đạp không mà đi. Không bao lâu, đã tiếp cận Lục Sơn cư, tu khổ luyện thân, không biết cùng cái kia cái thế lực có quan hệ hay không. Hắn ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo, có thể chảm mấy vị luyện khí đệ nhất cảnh, cũng coi là có chút bản sự. Tại phủ thành thời điểm, hắn không có khả năng phí thời gian lâu như vậy. Tại bọn thuộc hạ điều tra tin tức thời điểm, hắn thuận tiện cũng nhìn Lục Trường Sinh một chút tin tức tương quan. Lấy đệ ngũ cảnh khổ luyện thân, lực chảm mấy vị luyện khí cảnh, nhưng thì tính sao, chính là không tì vết nhục thân, cũng nhiều nhất có thể so sánh đệ nhất cảnh. Những này, hắn đều hiểu, chiến lực không hề chỉ ở chỗ thể lượng, còn có các mặt, tỉ như nói thần binh, đan dược, kinh nghiệm, võ kỹ, những này cũng có thể kéo ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Hắn nhìn thấy Lục Sơn cư kiến trúc về sau, rơi vào trước cửa, cái này vị này từ trên trời giáng xuống hành vi đem hai tên thủ vệ thanh niên trai tráng dọa cho phát sợ, trong lúc nhất thời đúng là cả lam. Ta đến tìm chủ nhân nhà ngươi, liền nói Bạch Ngọc Kinh cung mỗ đến đây bái kiến. Mặc dù trong lòng mang theo một chút khinh thường, nhưng cũng không có hiển lộ ra. Tống Hóa theo trên nóc nhà nhảy xuống, nghe được Bạch Ngọc Kinh ba chữ, lại là nhướng mày, ở đâu ra thế lực? Nói cho hắn biết, hiện tại đại nhân không tiện gặp khách. Trong lòng hắn, đại nhân bế quan làm trọng. Ngoài viện, ngân bạch mặt nạ lão giả nhíu mày, chỉ là dưới mặt nạ, để người không nhìn thấy. Tống Hóa đối thông báo thanh niên trai tráng lời nói, dù ngăn trở khoảng cách mấy trăm mét, lại không thể tránh đi hắn thông linh tai mắt. Không biết Bạch Ngọc Kinh a, quê mùa người, cười nhạo một tiếng, lại là truyền âm nói, còn phiền phức một chút, Bạch Ngọc Kinh cùng mỗ đến đây bái kiến nơi đây chủ nhân. Ta thân phận, so Yến Trường Minh còn thăng một bậc. Thông báo thanh niên trai trắng chân trước vừa đi, Tống Hóa liền là thân thể run lên, nhìn bốn phía, lại không phát hiện bóng dáng. Hắn nghe qua Lục Trường Sinh nói, liên quan tới mật âm sự tình, có thể mật âm người, bình thường đều có ngũ cảnh trở lên thực lực, một chút đặc thù bốn cảnh võ giả cũng có thể làm được. Lại không có khả năng như thế mượt mà, tâm biết sự tình có chút lớn rồi, vội vàng đi ra ngoài. Các hạ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, nhìn thấy đứng chắp tay, khí tức như vực sâu, thâm bất khả chắc cung họ nam tử. Tống Hóa sắc mặt có chút trắng bệch, không dám lỗ mãng, cung họ nam tử nói, vô sự, xin hỏi chủ nhân nhà ngươi có biết ta đến tìm hắn? Cái này chủ nhân nhà ta đã bế quan đã lâu, như là đại nhân tìm hắn có việc, có thể hay không qua mấy ngày lại đến? Bế quan, còn bao lâu? Đại nhân nhà ta không nói. Cung họ nam tử trong lòng có chút không kiên nhẫn, bị hai người bình thường ngăn cản, lại thêm hai lần chưa thể toại nguyện, hắn đã mất đi phần lớn kiên nhẫn, dứt khoát nói, hắn đã đạt ngũ cảnh, bế quan sự tình về sau có nhiều thời gian. Dứt lời, trực tiếp cất bước đi vào. Tống Hóa bất quá một tên luyện cốt cảnh võ giả làm sao có thể cản. Chỉ thấy hoa mắt, lập tức đã mất đi cung họ nam tử thân ảnh. Hắn giật nảy cả mình, biết giữa lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, vẫn là kinh quát, người tới, bảo hộ đại nhân. Thanh âm xa xa truyền ra, ngay tại tu tập nội bộ tường vây mấy tên thôn dân nghe được thanh âm, bỗng nhiên một trận, lập tức cầm lấy hòn đá cùng công cụ, có người xông vào, bảo hộ đại nhân. Tên kia gọi là lão thạch thôn dân nhặt lên đao bổ củi, làm trước một bước chạy về phía thông hướng đỉnh núi lối vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,